Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554. Năm ánh sáng bên ngoài, cảm thụ rừng ở ta mở đầu đầu ngón tay như thế nào trong chớp mắt đóng băng thời gian. Tô Dật Dương mở hát, cùng với nhàn nhạt tiếng đàn, hắn nhìn tinh hải phần cuối Bạch Ngọc Nhi, tay phải cầm microphone. Tay trái nhẹ nhàng nâng lên, chỉ hướng Bạch Ngọc Nhi phương hướng, hát hai câu, Bạch Ngọc Nhi chậm rãi nâng lên microphone. Ngay sau đó Tô Dật Dương mở hát, nhớ kỹ nhìn qua ta kiên định hai mắt, có lẽ đã không có ngày mai. A, Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi hai người ôn tồn, không linh tiếng ngâm sướng, lệnh vốn là thần bí mỹ lệ sân khấu bằng thêm ba phần rộng lớn. Trước máy truyền hình đông đảo người xem còn có ngồi ở mọi người dưới đài trong mắt đều là hiện lên. Quét một cái không biết giải quyết thế nào. Tại đây bài hát khúc chung, bọn họ phảng phất thấy được một cái chuyện xưa. Tên là tình yêu chuyện xưa. Hai người bốn mắt tương đối, đều là nhìn đối phương. Đồng thời ca sướng, duyên phận để cho chúng ta gặp nhau loạn thế bên ngoài vận mệnh lại muốn chúng ta trong lúc nguy. Nàn yêu nhau có lẽ tương lai xa xôi tại năm ánh sáng bên ngoài ta mong ước chờ đợi không biết bên. Trong vì ngươi chờ đợi, đột nhiên giữa, lấy hai người làm trung tâm, trước mắt đột nhiên chạm lam sắc quang mang đại thịnh, hai người trước mắt cứ thế nhiều ra một đạo quang kiều. Dần dần tại trong phi thuyền vũ trụ tâm điểm liên tiếp, hai người một bên hát, một bên hướng về đối diện đi đến. Đồng thời, ở chỗ này, hai người đồng thời bắt đầu biến điệu, nhạc khí nguyên tố cũng đột nhiên nhiều lên, nhạc khúc trở nên càng thêm sung túc, một đôi vây quanh ở ta lồng ngực khuỷu tay đầy đủ ngăn cản trời đất quay cuồng. Một loại cầm mê hoặc không buông tay quật cường đủ dùng nhen nhóm tất cả hy vọng. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi mỗi cái hát hai câu. Hai người cũng vừa vặn đều đi đến sân khấu điểm trung tâm. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi hai tay đem nắm. Hai tay chú ý úp tại một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau chú mục lấy đối phương. Ánh mắt thâm tình, nhạc đẹp âm điệu dần dần lên cao. Cùng lúc đó, quay quanh tại phi thuyền vũ trụ xung quanh lộng lẫy tinh thần. Dần dần bắt đầu tách ra màu đỏ nhạt hào quang. Từng đảo xanh thảm sắc lưu tinh giống như màn mưa một loại tại phía sau hai người đảo qua. Toàn bộ sân khấu không gì sánh được rực rỡ. Duyên phận để cho chúng ta gặp nhau loạn thế bên ngoài vận mệnh lại muốn chúng ta trong lúc nguy. Nàn yêu nhau có lẽ tương lai xa xôi tại năm ánh sáng bên ngoài ta mong ước chờ đợi không biết bên. Trong vì ngươi chờ đợi, hai người cao âm bắt đầu bắn ra. Nguyên bản rất là bình tĩnh ca khúc trong chớp mắt thay đổi đến khác nhau lên. Rực rỡ duy mỹ sân khấu bố cảnh. Có thể nói cực hạn ngón giọng. Tất cả mọi người đều bị rung động đến. Nội tâm chỉ cảm thấy không hiểu được mừng rỡ. Phòng điều khiển chung chung. Hồ Nhiếp Phàm nhìn xem phía dưới tình huống. Có chút gật gật đầu. Nhìn về phía bên cạnh Vạn Nhiêu. Cười nói. Bài hát này bố cảnh phi thường không tệ a, cái này tiền tiêu giá trị a, ca khúc cùng bố cảnh thêm vào hiệu quả cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Cái này bố cảnh là ai làm? Là cái nhân tài a. Đứng ở Hồ Nhiếp Phàm sau lưng mọi người, nghe được Hồ Nhiếp Phàm nói sau, trong lòng nhất thời đối cái kia người chưa từng gặp mặt người hâm mộ. Đây chính là Hồ Nhiếp Phàm điểm danh ngợi khen. Có Hồ Nhiếp Phàm những lời này, người này tương lai tuyệt đối quang minh, thăng chức tăng lương chỉ sợ gần ngay trước mắt. Cái này, Vạn Nhiêu thoáng có chút lúng túng, mặt toát mồ hôi nói. Hồ đài trưởng, cái này bố cảnh không phải chúng ta đài bên trong người sáng ý. Chính là ngộ không cho sáng ý, chúng ta chỉ là dựa theo nhân gia ý tứ làm từng bước làm. Hồ Nhiếp Phàm nghe vậy. Có chút kinh ngạc a một tiếng, lập tức cười lắc đầu. Cái này Ngộ Không thật đúng là một nhân tài. Bất quá ngẫm lại cũng là, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái này nguyên tác giả mới có thể làm ra như vậy thích hợp hắn ca khúc bố. Cảnh đi, ta hiện tại ngược lại là thật hiếu kỳ hắn đến tột cùng là ai. Ngươi không cần nói cho ta, Ngộ Không thân phận càng ít người biết càng tốt. Hồ Nhiếp Phàm thấy Phạn Nhiêu muốn lên phía trước, nói cho hắn biết, phất tay ngăn cản nói. Phạn Nhiêu cười cười, không có tiến lên nữa nhiều chuyện. Trong sân Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi hai người, lúc này cũng hát đến cao trào chỗ. Ta không nghĩ tới vì ngươi ta có thể điên cuồng đến trời long đất nở không có ngươi căn bản không. Nghĩ chạy trốn ta đại não vì ngươi đã điên cuồng đến mạch đập tim đập không có ngươi căn bản không. Trọng yếu, Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi quay người, đối mặt với toàn trường người xem lên tiếng hát vang, nghiêm khắc lại nói tiếp. Bài hát này hai người chính là lần đầu hợp tác, tại lén lút đáy thời điểm vẻn vẹn chỉ ngâm nga qua mấy lần. Nhưng mà hai người hợp tác lên lại là phá lệ thuận buồm xuôi gió. Điểm này lệnh Bạch Ngọc Nhi nội tâm có chút kinh ngạc. Đứng ở đối diện nàng Ngộ Không phảng phất đối với nàng không gì sánh được quen thuộc. Nàng thói quen nhỏ còn có nàng tiết tấu điểm, đều nắm chắc phi thường bổng. Lệnh nàng hát phi thường thư thái, hoàn toàn có thể thỏa thích phát huy. Nàng vẫn cho là Ngộ Không chính là Cao Tử Minh, nhưng mà nàng cùng Cao Tử Minh nhưng lại chưa bao giờ hợp tác qua. Cái này loại cảm giác quen thuộc đến cùng từ đâu mà đến đâu này. Bạch Ngọc Nhi thủy chung không có đem Ngộ Không thân phận chân thật hướng Tô Dật Dương trên người. Đột thính, bởi vì Tô Dật Dương lúc trước bị người đầu độc, dây thanh bị hủy thời gian nàng vẫn luôn tại. Đối với Tô Dật Dương bệnh tình có thể nói là như lòng bàn tay. Tô Dật Dương dây thanh khôi phục tỷ lệ xác suất quá nhỏ, thậm chí 3% tỷ lệ cũng chưa tới, mà trước mắt nàng Ngộ Không, giọng hát to rõ nồng đậm, căn bản không giống như là nhận qua bị thương cuống họng. Thậm chí nàng không phải không thừa nhận, liền là Tô Dật Dương cuống họng không bị thương phía trước, cũng xa không kịp trước mắt Ngộ Không giọng hát cường. Bạch Ngọc Nhi nội tâm nghi hoặc lóe lên rồi biến mất. Bất quá nàng cũng không có ngẫm nghĩ, lần nữa toàn tâm vùi đầu vào ca khúc chung. Ta đại não vì ngươi đã điên cuồng đến mạch đập tim đập không có ngươi căn bản không trọng yếu có lẽ. Tuyến đường an toàn bên ngoài chính là tỉnh không đến mộng loạn thế bên ngoài là thuần túy ôm nhau. Trong lúc nguy nan yêu nhau, Bạch Ngọc Nhi cao âm ôn tồn, Tô Dật Dương thần tốc hát ca từ. Toàn trường gần nghìn chụp đèn quang toàn bộ tách ra, năm màu sặc sỡ nhan sắc xua tán toàn bộ tinh không đen kịt. Tinh không trở nên không có nữa cô tịch. Đông đảo người xem lúc này đã sớm nghe mê mẩn, nhìn qua trên đài Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi, nghe bên tai êm tai ca khúc. Trong đầu chuyện xưa cũng càng ngày càng đầy đặn. Vô tận tinh không, mênh mông vũ trụ, cách xa nhau hàng tỷ năm ánh sáng. Có ngươi là đủ. Ta đại não vì ngươi đã điên cuồng đến mạch đập tim đập không có ngươi căn bản không trọng yếu có lẽ. Tuyến đường an toàn bên ngoài chính là tỉnh không đến mộng loạn thế bên ngoài là thuần túy ôm nhau. Trong lúc nguy nan yêu nhau, khi cái cuối cùng âm cuối rơi xuống, Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi đồng thời bỏ xuống microphone. Hai người cũng đều lặng yên thả lỏng. Bài hát này bị hai người diễn dịch phi thường hoàn mỹ. Tô Dật Dương dưới mặt nạ cũng lộ ra một vệt nụ cười. Cảm ơn, Tô Dật Dương duỗi ra tay trái, hướng về Bạch Ngọc Nhi biểu thị cảm tạ. Bạch Ngọc Nhi đem Tô Dật Dương tay trái đẩy ra, rất là đại khí tiến lên cùng Tô Dật Dương ôm xuống. Cảm ơn cái gì, bài hát này thật tình khen ngợi. Ta cuối cùng cảm giác bài hát này bên trong có một cái chuyện xưa. Có cơ hội ngươi nói cho ta nghe. Bạch Ngọc Nhi cười nói. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày, cười nói, ngươi đoán còn rất chuẩn. Cái này trong bài hát xác thực ẩn chứa một cái chuyện xưa. Có cơ hội ta nói cho ngươi nghe. Ha ha, cái kia quyết định như vậy. Nói xong, Bạch Ngọc Nhi vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Cần chào cảm ơn rồi. Tô Dật Dương nghe vậy, chuyển hướng hiện trường người xem. Cùng Bạch Ngọc Nhi đồng thời sâu khom người bái thật sâu. Trong chớp mắt, toàn trường, tiếng vỗ tay sấm dậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.